đừng lơ là sơ ý. Hai người đứng hai quan thống lĩnh, bên trong đó có một người móc kèn sừng trâu ra thổi lên thanh âm ngắn ngủi nhắc nhở người bên dưới cẩn thận. Sáu người kết trận xông pha thì thầm kêu khổ, nghe tiếng kèn sừng trâu nên họ mới chú ý đến quan thống lĩnh. Thải liên thất phẩm giữa trán quan thống lĩnh không phải đùa, người đứng hai bên gã một là thải liên tứ phẩm, người kia là tam phẩm. Chỉ nhìn tu vi ba người bày ra đủ cho sáu người ăn trái đắng. Không ngờ đụng phải tu sĩ cảnh giới thải liên, lòng Miêu Nghị hơi bất đắc dĩ, mới lộ mặt từ nơi ẩn tu mấy chục năm đã gặp phải việc này, thật là bị kho báu của Bạch Chủ hại chết, lần này không chừng sẽ chết gián tiếp trên tay Bạch Chủ. Nhưng Miêu Nghị cũng biết rõ muốn trách thì trách hắn quá tham lam, Bạch Chủ chuẩn bị kho báu vốn không liên quan gì hắn, nếu hắn không ham kho báu, dù vào địa ngục nhưng không xông vào sâu bên trong thì đã chẳng gặp rắc rối này, bây giờ nói gì cũng muộn. Phía trước có cường địch áp trận, Tư Đồ Tiếu Xung Phong đi đầu trầm giọng nói. Sang trái. Sáu người nhanh chóng quẹo trái, Vân Ngạo Thiên lên tiếng. Sau khi giết ra ngoài hãy vào túi thú của ta ngay.